Chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 chỉ vậy thôi. Lục Mạnh thấy buồn cười. Hắn thậm chí không ngại mỉa mai. Dịch Thịnh không được à? Đều là đàn ông, giả vờ trong sáng cái nỗi gì? Lục Mạnh bóp lấy eo tôi, siết chặt khiến tôi hơi khó thở. A Ninh, có phải em chưa cố hết sức đúng không? Tôi nhìn những chiếc cúc áo trên N, G, Ự, C hắn, đếm xem có bao nhiêu chiếc. 2 hàng, 6 chiếc cúc, một kiểu áo rất kén dáng. Thực ra là kiểu dáng khá truyền thống và cứng nhắc. Nhưng Lục Mạnh lại rất thích, giống như con người hắn vậy, trái ngược và kỳ lạ. Bề ngoài là một doanh nhân ưu tú, lịch lãm và điềm đạm. Nhưng bản chất lại là một kẻ điên độc ác, thích đùa giỡn với bản chất con người và kẻ yếu. Tôi, anh muốn em làm thế nào? Ngón tay Lục Mạnh lướt từ mũi tôi xuống, cuối cùng dừng lại ở tim tôi. Hắn cười, A Ninh, em hiểu mà. Đợi đến khi Dịch Thịnh xa vào, em hãy đạp hắn xuống vực sâu. Tôi muốn xem, 26, tôi là nghệ sĩ giỏi nhất, cũng là diễn viên giỏi nhất. Hắn muốn tôi dụng tâm, vậy thì tôi sẽ làm theo ý hắn. Trong lúc đó, có một chuyện xảy ra. Chuyện này đã trở thành chất xúc tác khiến mối quan hệ của tôi và Lục Mạnh tiến thêm một bước. Tháng 7 ở Bắc Kinh, bão đổ bộ. Vào ngày giỗ mẹ của Lục Mạnh bị thời tiết xấu làm chậm chuyến bay, không thể đi cúng bái. Năm ngoái, tôi cũng đi cùng hắn, nhưng năm nay, tôi đang ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ hắn giao cho tôi. Hẹn hò với Dịch Thịnh, bão đi qua, từ đường của Lục Thị bị phá hủy. Bài vị của mẹ Lục Mạnh bị lũ bùn cuốn trôi. Hũ cho cốt không biết tung tích. Khi hắn đến nơi, hũ cho cốt đã được đặt trên ghế phụ của xe, lau chùi sạch sẽ. Không có chút bùn đất nào. Thư ký nói với anh ấy, 1 giờ trước, tôi đã đến. Tôi nhảy xuống bùn, bất chấp sự can ngăn của những người khác. Tôi như phát điên, dùng tay không tìm kiếm hũ cho cốt của mẹ Lục. 27, sau khi tôi ra khỏi phòng tắm, Dịch Thịnh đang nằm trên ban công hút thuốc. Thấy tôi ra, anh dập thuốc. Chỉ cần tay không đào được hũ cho cốt, tên vô nhân tính như Lục Mạnh cũng sẽ bị em cảm hóa sao? Tôi lau mái tóc ướt. Lục Mạnh là một người rất kỳ lạ. Cuộc sống của hắn có vẻ xa hoa nhưng bản chất lại là một người cô đơn. Nhưng có nhiều lần hắn say rượu, tôi thấy hắn tự lái xe đến nhà cũ, ngồi dưới gốc cây trong sân, nhìn con ngựa gỗ thủ công trước cửa. Dịch Thịnh cười khẩy, thì ra chỉ là một đứa trẻ chưa cai sữa đáng thương. Tôi không phản bác. Hắn từng kể cho tôi nghe về mẹ hắn, nhưng hắn nói, hắn ghét bà ấy, vì bà ấy đã bỏ rơi hắn ngay từ khi hắn mới sinh ra. Dịch Thịnh nhướng mày, khoanh tay nhìn tôi. Vậy mà cô còn cố sức nhặt cái thứ này về, vứt đi không phải tốt hơn sao? Tôi lắc đầu, hắn càng nói ghét thì thực ra hắn càng yêu mẹ mình. Lục Mạnh chính là một người kỳ quặc như vậy, thiếu thốn tình thương từ nhỏ, quan hệ gia đình tệ hại, bị tư tưởng gia trưởng khống chế. Trong 1 năm này, tôi thậm chí còn nghiên cứu cả thói quen sinh hoạt, tính cách và sở thích của hắn tận trong giấc mơ. Dịch Thịnh, tôi thực sự rất tò mò. Bạn cô, cái cô gái tên Hứa Bối ấy, rốt cục tốt đến mức nào mà khiến cô có thể làm đến mức này? 28, Hứa Bối ấy à? Tốt đến mức nào ư? Sau khi cô ấy vào nghề, khoản tiền cát xê đóng quảng cáo đầu tiên cô ấy nhận được là 6.000 tệ. Cô ấy đã trực tiếp chuyển 3.000 vào thẻ của tôi. Lúc đó tôi đang bận ôn thi nghiên cứu sinh, cứ rảnh rỗi ở phim trường là cô ấy lại quay video cho tôi, chia sẻ với tôi cuộc sống ở đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy từng nói rằng có khi cô ấy là chị em gái thất lạc nhiều năm của tôi, nếu không thì sao lại hợp tính với tôi đến vậy. Có một lần, sau khi trường tắt đèn, nửa đêm cô ấy gọi tôi xuống lầu. Tôi như kẻ trộm, lén lút chạy đến bên hàng rào, cô ấy mặc đồ kín mít. Như một đứa trẻ nhỏ, lấy một đống đồ ăn vặt nhập khẩu từ trong áo lông vũ ra, nhét qua hàng rào. Cô ấy hào hứng kể với tôi, hôm nay cô ấy tham gia hoạt động đã gặp ngôi sao lớn nào, còn xin chữ ký tặng tôi. Ngay cả trước khi cô ấy tự tử, cô ấy vừa phẫu thuật cắt bỏ giác mạc ở bệnh viện. Giác mạc đó là để lại cho tôi. 29, tiểu học, mắt trái của tôi bị đứa trẻ hàng xóm đốt pháo nổ trúng, từ đó tôi trở thành nữ cướp biển một mắt. Ở nơi tôi sống, trung học, tôi bị trùm trường bắt nạt, chặn tôi ở phía sau lớp học. Trung nhất quyết bắt tôi phải tháo miếng che mắt ra. Lúc bị đánh, có người ném vào một cái ghế từ cửa vào, kèm theo tiếng chửi. Con mẹ chúng mày, hôm nay tao không đánh cho chúng mày ỉa ra quần thì tao không phải họ Hứa. Cuối cùng thì ai cũng bị thương. Lúc đánh nhau, cô ấy như một con bê con, lại như một con gà mái già, luôn che chở tôi ở phía sau. Sau đó tôi hỏi cô ấy tại sao lại giúp tôi. Cô ấy trả lời nhẹ nhàng, con gái giúp con gái, cần lý do sao? Hơn nữa, trông cậu yếu như một cục phân vậy. Tôi, và sau đó, tôi nhớ đến cuộc điện thoại cuối cùng của cô ấy trước khi mất. Giọng nói có chút run rẩy không rõ. Sinh nhật vui vẻ, Ninh Ninh, nhớ nhận quà. Từ đó, cô ấy trở thành đôi mắt của tôi. Cách chương.